Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai, chương 34, cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Thực tế chứng minh rằng, đàn ông là không thể tự tiện trêu chọc, đặc biệt là loại xử nam vô sự tự thông lại càng không thể. Lúc Úc Cần tỉnh lại chỉ cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình đang rời ra từng mảnh, giữa hai chân vừa đau vừa nóng. Cô vừa khẽ động nhẹ một cái đã đau đến khó thở. Hôm qua không biết anh đã giằng co đến bao lâu, cô hoàn toàn không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, cô đã cầu xin anh rất nhiều nhưng không có tác dụng. Không nghĩ đến thì thôi, nhớ đến liền cảm thấy tức giận, câu nói, anh sẽ không ngừng lại. Kia quả thật là không phải nói chơi, thế nhưng, trừ những thứ này ra thì còn lại đều là cảm giác ngọt ngào tan chảy. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô đang gối đầu lên cánh tay anh, để cả đêm như vậy không biết anh có mỏi. Không, gương mặt nằm nghiêng của Hứa Vi Mộ gần ngay trước mắt tràn đầy cảm giác thỏa mãn, khóe miệng hơi mỉm cười, ngủ một cách yên tĩnh, nhìn anh như vậy thật là muốn phạm tội. Úc Cần nhích dần về phía anh, ngẩng đầu hôn lên gò má Hứa Vi Mộ một cái, sau đó tự thẹn thùng mà chui đầu vào trong chăn. Nghĩ rằng anh còn chưa thức dậy, cô lại chậm rãi ló đầu ra, ai ngờ đã bị anh lật mình đè dưới thân, ánh mắt rõ ràng còn mang theo vẻ buồn ngủ, giọng nói khàn khàn quyến rũ, em không biết sáng sớm không nên trêu chọc đàn ông sao? Anh nói xong còn cố ý đè nặng người xuống, Úc Cần cảm nhận rõ ràng được thứ nóng bỏng cứng rắn đang chạm vào đùi mình, nổi lên tính cảnh giác tìm đường thoát thân. Cô thật sự là rất mệt cho nên biết thời thế mà tự thú, nếu không để em giúp anh nhé. Anh cười khẽ một tiếng nhìn, cô hỏi, em muốn giúp anh thế nào? Em có một chút kiến thức đấy, em biết. Hai má cô đã nóng đến có thể chiên trứng, sau đó đưa tay tìm kiếm nhưng bị Hứa Vi Mộ kéo lại, ngốc anh đùa em thôi. Anh làm sao đồng ý, anh thương tiếc cô còn không hết. Hứa Vi Mộ cúi đầu đặt lên trán cô một cơn mưa hôn nhẹ nhàng, trong lòng ấm áp say sưa. Một buổi sáng ngọt ngào như vậy đã xuất hiện không ít lần trong giấc mơ của anh. Anh kéo cánh tay nhỏ bé của Úc Cần để cô lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hông cô, ôm cô không còn một kẽ hở. Đây không phải là một giấc mơ, phải không? Người tự tin như Hứa Vi Mộ cũng có lúc nói ra lời ngốc nghếch như vậy. Úc Cần cong cong khóe môi, nhéo mũi cả anh để ép cung, nói anh đã mộng xuân như vậy bao nhiêu lần rồi. Anh không dám, sao cơ, anh sợ mơ giấc mơ đẹp như vậy khi tỉnh lại sẽ cảm thấy mình rất xấu. Ta nên không dám nghĩ thêm, Úc Cần nhẹ nhàng gọi tên anh, Hứa Vi Mộ, chúng ta kết hôn đi. Hứa Vi Mộ đang vuốt ve mái tóc cả cô, còn chưa kịp phản ứng kịp hỏi, em nói gì? Một tiểu cô nương như Úc Cần nói ra những lời ấy đã lấy hết dũng khí trong đời này rồi, đã vậy không biết là anh không nghe rõ hay là giả bộ không nghe rõ, cô đành phải phóng lao thì theo lao, làm ra vẻ cứng cỏi nói, anh nói em chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, nếu không thì nửa đời sau cũng cùng nhau trải qua đi. Hứa Vi Mộ thật ra vẫn vì chuyện cầu hôn thế nào mà đau đầu phiền não mấy ngày nay, tế bào não của anh không biết đã chết bao nhiêu cái mà vẫn chưa nghĩ ra, thậm chí anh còn muối mặt đi hỏi ý kiến của đám nhân viên đã kết hôn trong công ty, tuy nhiên kết quả chỉ là tạm được. Liên thư ký nói, Hứa Tổng, tấm lòng mới là quan trọng, cầu hôn chỉ là hình thức này, không cần lo lắng nhiều quá. Anh có lẽ là một người chu toàn, làm chuyện gì đều yêu cầu phải hoàn mỹ, Úc Cần là người con gái quan trọng trong cuộc sống của anh, chuyện tình cảm nhiều năm của bọn họ không nên chỉ lưu lại một dấu chấm viên mãn làm phần cuối, anh hy vọng có thể cho cô một dấu chấm than, làm cho cô cảm động, để cô cảm nhận bản thân được yêu thương sâu sắc. Thế nhưng anh tính thế nào cũng không ngờ được Úc Cần lại cầu hôn ngược lại anh, thật là giờ khóc giờ cười. Này, vẻ mặt của anh là sao? Không muốn thì thôi, Úc Cần bĩu môi vô cùng bất mãn, cô đã hạ mình cầu hôn vậy mà anh lại còn cười nhạo cô, đáng ghét. Cô giãy giụa muốn đứng dậy, Hứa Vi Mộ kép tay cô làm cả người cô rơi vào trong vòng tay anh, da thịt cọ sát vào nhau, có thể kết hôn nhưng mà anh muốn ký hiệp định tiền hôn nhân trước. Úc Cần còn tưởng anh muốn nói lời tình cảm gì đó với mình, dù sao cô là con gái mà lại đi cầu hôn trước không phải là không biết xấu hổ và to gan sao, ai biết con người này lại nghĩ ra chủ đề này. Cô oán hận cầm cái gối trên giường đập vào anh mấy phát, sao em lại không biết con người anh nhỏ mọn như vậy chứ? Hứa Vi Mộ khóe miệng cong lên, chậm rãi mở miệng, nội dung hiệp nghị chỉ có một, không được ly hôn. Cô sửng sốt một hồi, sau khi nghe rõ lời anh nói mới nói, đồ ngốc mới ly hôn với anh. Sau đó lại bật cười, mũi lại có chút cay cay. Nhưng mà Úc Cần không để ý đến vì mấy lần giãy giụa định đứng lên, cơ thể cô hiện tại đã hoàn toàn lộ rõ. Xương quai xanh tinh xảo, làn da mượt mà trắng nộn, chăn đã bị tuột xuống đến eo, trong tầm mắt Hứa Vi Mộ không có bất cứ che đậy nào. Ngay lúc Úc Cần cảm nhận được ánh mắt nóng, rực của anh muốn kéo chăn che lại cảnh xuân nhưng đã không còn kịp. Nụ hôn của anh liên tiếp rơi xuống bờ vai Trần, mềm giọng nói, Tiểu Cần, anh yêu em. Anh yêu em, đây là lần đầu tiên anh nói điều này ra ngoài miệng.